Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 342, ước chiến. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Trần Cửu đi vào Thượng Kinh một tháng. Một tháng này ở giữa Thượng Kinh có thể nói là mây gió rung chuyển. Sĩ Lâm bất an, Trần Cửu, Vũ Châu hội thí thứ nhất đếm ngược. Nhưng lại được xưng là Vũ Châu đệ nhất nhân thiếu niên lúc này cả kinh mọi người đều biết. Như sấm bên tai, tại người có quyết tâm hữu ý vô ý thôi thúc dưới. Trần Cửu đơn giản trở thành Thượng Kinh sở hữu sĩ tử công địch. Chẳng những phổ thông sĩ tử đại phun nước miếng, đối Trần Cửu thảo phạt không nghỉ. Cũng là này Thượng Kinh đầu lĩnh Tạo Uẩn cùng Vương Kim Luân cũng thả ra phong thanh muốn giáo huấn một chút Trần Cửu. Để hắn biết rõ lợi hại, Thượng Kinh ba động sóng gió nổi lên, Trần Cửu lại trốn ở phủ bên trong, thường xuyên qua Vương Minh Dương phủ thượng giáo. Thời gian trôi qua được không nhàn nhã. Trần Cửu, ngươi chiêu này có chút mạo hiểm, đây không phải ngươi phong cách, ta nhớ được ngươi làm việc luôn luôn rất lợi hại ổn trọng. Vương Minh Dương nhìn trước mắt thiếu niên, nhẹ nhàng thở dài, phi thường thời kỳ được phi thường sự tính. Ta đây cũng là bị buộc không có cách, chỉ có thể mạo hiểm, Trần Cửu bất đắc dĩ nói. Chiêu này tuy nhiên lợi hại, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi mục đích. Vương Minh Dương suy nghĩ một chút nói. Nhìn ra lại có thể thế nào? Đây là Dương Mưu, Trần Dương Mưu, trừ phi bọn họ có thể ám sát ta. Không phải vậy ta tất nhiên đăng khoa, một cỗ tự tin chi khí từ thân thể bên trên phát ra. Vương Minh Dương gật gật đầu. Đây là dưới chân thiên tử. Ngươi lại là chúng ta sinh. Ai dám âm thầm ra tay với ngươi? Bất quá liền sợ bọn họ tại trường thi viết văn mở đầu. Trần Cửu lông mày nhăn nhăn. Xin lão sư chỉ giáo. Ngươi chiêu này quá hiểm. Hơi không lưu ý sẽ vì người khác làm quần áo cưới. Trong khoảng thời gian này liên quan tới ngươi sự tình không sai biệt lắm truyền khắp xung quanh. Châu Phủ, còn tại hướng về nơi xa truyền khắp, người suy nghĩ một chút một khi bị ngươi lật bàn đây là bao lớn nhân vọng. Thậm chí trực tiếp chứng thành Á Thánh cũng đầy đủ. Những cái này lão gia hỏa thấy không thèm mới là lạ. Chỉ cần đưa ngươi đường đường chính chính hoặc là ở trên trường thi làm chút văn chương đem ngươi đánh bại, vậy ngươi liền triệt để bại. Chỗ có danh vọng cũng sẽ bị người trong nháy mắt cướp đi. Ở trong đó lợi hại quan hệ vượt quá tưởng tượng, trừ phi ngươi khảo thí lúc không xuất hiện nửa điểm sai sót. Nếu không bị người ta tóm lấy nhược điểm ngươi liền thật thân bại danh liệt. Trần Cửu khuôn mặt kiên định, người sống một thế chính là vì chi tranh. Lần này tuy nhiên hung hiểm, nhưng sao lại không phải ta cá vượt long môn cơ hội. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt, duy nhất sơ hở cũng là ngươi có thể hay không thuận lợi đăng khoa. Đây là ngươi vấn đề. Những cái này âm mưu quỷ kế ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Ta cái này làm lão sư cũng nên vì học sinh phụ trách mới là. Trần Cửu nghe vậy thật sâu thi lễ. Học sinh đa tạ lão sư vun trồng. Nhà giáo chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc. Kỳ thực không đơn giản muốn chuyện đạo thụ nghiệp. Còn muốn tại học sinh chưa trưởng thành thời điểm vì học sinh che gió che mưa. Không có nhiều nói. Trần Cửu chỉ là thật sâu đối Vương Minh Dương thi lễ. Không cần hành lễ, từ khi ta thu ngươi làm đồ, ngươi liền đại biểu cho ta Vương Minh Dương mặt mũi. Sớm vào lúc đó liền đã vinh nhục cùng hưởng. Ta bộ xương già này vẫn là muốn mặt, cũng không thể để cho người ta đánh ta mặt đi. Vừa nói, Vương Minh Dương lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Trần Cửu đứng người lên tại, hít một hơi thật sâu. Có một loại kỳ dị cảm giác tại trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này tại sơn trại đại đương gia trên thân cảm thụ qua. Đại đương gia xem chính mình vì thân huynh đệ. Đào mệnh sự tình liền liền cùng giường chung gối nàng dâu đều không nói. Lại cùng mình nói. Có thể nói là tránh thức quá mệnh giao tình. Hiện tại Trần Cửu lại gặp được loại cảm giác này. Có thể nói giờ khắc này Trần Cửu Phương mới chính thức tán thành Vương Minh Dương cái này lão sư. Không còn là chỉ vì tìm một cái dựa vào. Hảo hảo ôn tập đi. Tháng 9 Kim Thu cũng là đại khảo chi ngày. Không muốn lệnh ta thất vọng. Đừng để ta tấm mặt mo này mất hết. Học sinh cáo lui, Trần Cửu quay người rời đi. Nhìn lấy người đến người đi đường cái. Nhìn nhìn lại Hạo Nhiên chi khí phóng lên tận trời vương phủ. Trần Cửu trong lòng bùi ngùi mãi thôi hào khí tỏa ra. Đã lựa chọn, liền không có đường lui. Đây là một đầu gập ghềnh con đường. Chỉ có tiến không có lui. Người chính là Trần Cửu. Một cái xe ngựa tại Trần Cửu trước người dừng lại. Xe ngựa lộng lẫy. Mã thất là khó gặp danh mã. Liền liền xe tử đô là thượng hạng kim ti vật liệu gỗ làm. Chế tác xa xỉ. Chiếc xe này tử không thua bách kim. Một người mặc áo xanh. Đầu đội lấy mũ mềm đồng tử cách ăn mặc gã sai vặt lúc này chính đứng trên xe ngựa cao ngạo nhìn. Lấy Trần Cửu. Trong mắt mang theo khinh bỉ. Một loại nhìn xuống. Trần Cửu không nói. Đối với loại này không thể lễ phép nô bộc. Hắn có cái gì tốt nói. Nếu là bởi vì đối phương thái độ phát sinh tranh chấp. Hoặc là nói là giáo huấn đối phương một hồi. Chẳng những ra vẻ mình hẹp hòi. Lòng dạ nhỏ mọn. Càng là bằng bạch mất phong độ. Tự hạ thân phận. Dừng lại. Ta bảo ngươi ngươi không nghe thấy sao. Gã sai vặt lại là không chịu thôi hưu. Từ trên xe ngựa nhảy xuống. Ngăn ở Trần Cửu trước người. Ngươi là nhà ai người hầu? Ngươi gia chủ tử không thể nói cho ngươi cái gì là quy củ sao? Chỉ là một nô bộc. Chẳng bằng con chó đồ, vật cũng học người sủa inh ỏi. Thật sự là không biết sống chết. Ngươi, móc lửng, gã sai vặt hai tay run run chỉ Trần Cửu. Lại không thể nào cãi lại. Trần Cửu lời này cũng quá ác độc. Tuy nhiên nói loại này gã sai vặt thường ngày bên trong đúng là không thể địa vị gì. Nhưng là cũng không mang theo dạng này đánh mặt. Thế nào, ngươi xin không phục, khó nói ngươi cho rằng ngươi cái này ti tiện hạng người có thể cùng ta cái này Vũ Châu sĩ tử đánh. Đồng, nên biết rằng ta thế nhưng là cùng chủ nhân nhà ngươi ngang hàng sĩ tử. Ngươi dám nói ngươi cùng ta bình đẳng. Gã sai vặt tuyệt đối là không dám nói mình cùng Từ gia công tử một dạng cao quý. Nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Giống như là gan heo. Cắn hàm răng nói. Công tử nhà ta nắm ta nhắn cho ngươi. Sau 3 ngày buổi trưa bách hoa lầu cùng ngươi ước chiến. Sau khi nói xong gã sai vặt quay người mấy bước nhảy lên xe ngựa. Tại đứng ở cái này bên trong cũng không biết mình có thể hay không tức chết. Ta nào biết đường công tử nhà ngươi là này bên trong xuất hiện đến A Miêu A Cẩu. Dựa vào cái gì khiêu chiến ta? Trần Cửu thanh âm không lớn. Rất bình thản, nhưng lại rõ ràng truyền đến gã sai vặt trong tai. Công tử nhà ta tên là Tạ Uẩn. Hy vọng ngươi tại công tử nhà ta trước mặt vẫn như cũ có thể như thế khoa trương, sau khi nói. Xong không đợi Trần Cửu trả lời. Quay người vung lên roi ngựa rời đi. Trần Cửu lắc đầu. Lại là một kẻ ngu ngốc. Ta cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chỉ bằng ngươi một câu. Ta Trần Cửu cũng không phải A Miêu A Cẩu mặc cho ngươi hô quát đến. Hô hòa qua. Không biết trời cao đất rộng. Vừa nói. Trần Cửu quay người rời đi. Gã sai vặt rất mau trở lại đến Tạ phủ. Nhìn thấy toàn thân áo trắng Tạ Uẩn. Ra mắt công tử. Có thể đem lời nói đưa đến. Tạ Uẩn thanh âm không nóng không lạnh. Công tử, này Trần Cửu quá không coi ai ra gì, nghĩ đến Trần Cửu biểu hiện. Gã sai vặt tức giận trong lòng. Làm sao, Tạ Uẩn uống một miệng nước trà. Gã sai vặt thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, đây là gã sai vặt phiên bản. Trong lúc đó thêm mắm thêm muối thêm không ít tài liệu. Chỉ nghe Tạ Uẩn nổi trận lôi đình. Xin không đợi gã sai vặt nói xong nhất trưởng đem trước người bàn trà lật tung. Tốt tốt tốt, quả thật là không coi ai ra gì. Nhìn ta sau 3 ngày thế nào giáo huấn hắn. Để tên nhà quê này biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Sáng sớm ngày thứ 2, Tạ Uẩn ước chiến Trần Cửu tại Bách Hoa Lầu sự tình trong nháy mắt truyền khắp cả kinh. Phố lớn ngõ nhỏ cũng nghị luận Trần Cửu cùng Tạ Uẩn cao thấp. Thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch. Tạ Uẩn ước chiến Trần Cửu tại sau 3 ngày buổi trưa Bách Hoa Lầu. Chuyện này là thật sao? Tự nhiên là thật. Ta đại cữu từ cô em vợ gì ba mụ nhị cữu nhà bọn hắn biểu ca ngay tại Tạ phủ bên trên làm sai vặt. Chuyện này là hắn chính miệng nói. Há có thể là giả. Thật, huynh đài thế mà có thể cùng Tạ phủ có thân thích. Thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Đi, chúng ta khứ khai một bàn. Thừa cơ kiếm lời một thanh. Người nói ai sẽ thắng? Một người nam tử cầm thẻ đánh bạc có chút do dự. Một cái khác đại hán trợn mắt một cái. Này còn cần nói. Tự nhiên là công tử nhà họ Tạ. Công tử nhà họ Tạ chính là ta thượng kinh thiên kiêu. Làm sao lại đấu không lại cái kia Vũ Châu đi vào nhà quê. Lời này không tốt nói. Này Trần Cửu làm sao nói cũng là Vũ Châu đệ nhất nhân. Tử khí đông lai 1000 bên trong. Có thánh nhân tiềm lực. Chuyện này thật đúng là không tốt nói. Nam tử càng thêm do dự. Đại hán ba một tiếng đem túi tiền ném cho Trang ra. Tạ áp Tạ công tử thắng. Mặc kệ là trà Trang vẫn là tử lâu. Lúc này lưu truyền đều là Trần Cửu cùng Tạ Uẩn ở giữa càng đánh tin tức. Về phần ai thắng ai thua. Này còn cần nói làm thượng kinh người địa phương. Tự nhiên là người trong nhà. Đồng thời liên quan tới Trần Cửu gã sai vặt phiên bản khoa trương sự tình cũng không biết đường. Từ người nào khẩu bên trong lưu truyền mà ra. Trong lúc nhất thời cả kinh đô là thảo phạt thanh âm. Còn tốt mọi người không biết Trần Cửu phủ đệ. Không phải vậy Trần Cửu là mơ tưởng đến an bình. Nhất định phải bị làm cho gà bay chó chạy không thể. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.